Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Độ rũ mắt, gây ôm ngực, lẩm bẩm như nói với chính mình. Rõ ràng cô đã có bạn trai, nhưng tôi vẫn thích cô. Nói thật, tôi cũng thấy điều này không nên, nhưng tôi không thể kiểm soát được trái tim mình. Tôi hận, hận mình đã không gặp cô sớm hơn. Tôi chỉ cần nghĩ đến việc cô bị hạng người như Alice làm tổn thương, trái tim tôi lại đau nhói từng cơn. Tôi rất muốn làm gì đó cho cô, nhưng lại không biết mình nên làm gì. Muốn đến gần cô, lại sợ cô ghét tôi, nghĩ tôi nông nổi. Cô Ôn, nói thật, nếu trên đời này thật sự có một loại thuốc có thể khiến tôi quên cô, tôi sẽ không chút do dự mà uống cạn. Có lẽ như vậy, tôi sẽ không còn đau khổ, day dứt, do dự nữa. Diễn xuất của A Độ xuất sắc. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn tràn đầy sự chân thành, như thể hắn thực sự yêu Ôn Thời Niệm đến mức khó dứt bỏ. Đối diện với ánh mắt hắn, Ôn Thời Niệm chợt im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ thở dài. A Đỗ, cảm ơn vì tình cảm của anh, nhưng bây giờ tôi muốn ở một mình yên tĩnh. Đương nhiên, A Đỗ lập tức lùi lại hai bước. Tôi cũng không muốn làm phiền cô, nhưng sau này nếu cô muốn uống rượu, hoặc muốn tìm người nói chuyện, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn ở đây. Ôn Thời Niệm gật đầu, quay người đi về phía phòng. Nhìn Ôn Thời Niệm đóng cửa phòng, A Đỗ quay người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Khi cửa thang máy lại mở ra, nụ cười của hắn đông cứng trên mặt. Ngôn Mặc tựa vào vách buồng thang máy, tay ôm hai chai whisky chưa mở, cổ áo sơ mi vẫn còn vệt ướt do rượu vừa bị hất vào, vẻ mặt trông khá u sầu. Thấy A Đỗ, anh ta như tìm thấy vị cứu tinh, mắt sáng rực, không nói không rằng đưa tay kéo cánh tay A Đỗ. Anh em, đến đúng lúc lắm, uống với tôi vài ly. A Đỗ bị sự nhiệt tình của anh ta làm cho sững sờ. Anh đây là, đừng nhắc nữa, Ngôn Mặc cau mày bứt rứt. Mẹ kiếp, ở cái nơi quái quỷ này, muốn tìm người uống rượu cũng không tìm được, may mà gặp được anh. Đi thôi, đến phòng tôi, đêm nay không say không về. A Đỗ đánh giá biểu cảm của Ngôn Mặc, một ý đồ nảy ra trong lòng. Được thôi, tôi cũng đang rảnh. A Đỗ theo anh ta vào phòng, vừa ngồi xuống ghế sofa, một chai whisky đã mở nắp được đẩy đến trước mặt. Uống thẳng từ chai, Ngôn Mặc ngửa đầu tu một ngụm lớn, khi ít hầu lăn lộn, nốt ruồi lệ đó ẩn hiện dưới ánh đèn. Mẹ kiếp, phụ nữ đúng là khó chiều thật. A Đỗ nhận lấy chai rượu, giả vờ quan tâm, cãi nhau với cô Ôn à. A Đỗ, anh nói xem phụ nữ tại sao lại khó chiều đến vậy. Ngôn Mặc ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu than thở đủ điều. Ôn Thời Niệm mấy ngày nay cũng không biết làm sao nữa, cứ làm mặt lạnh với tôi mãi, động một tí là giận. Có phải vì nhận lại Kiều gia, người cha giàu có quyền thế này, nên cô ta cảm thấy tôi không xứng với cô ta nữa không? Chết tiệt, càng nghĩ càng tức, một thằng đàn ông như tôi, chịu đựng cái sự tức này đủ ấm ức rồi. A Đỗ biết rõ vì sao anh ta lại tức giận, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn mở chai rượu, rót cho mình một ly, sau đó cũng rót đầy ly của Ngôn Mặc, nâng ly chạm vào miệng chai của anh ta. Alice, cảm giác của anh tôi hiểu, phụ nữ mà, đôi khi đúng là phiền phức thật. Đúng vậy đó, Ngôn Mặc như tìm được tri kỷ, lại cụng ly với hắn một lần nữa. Vẫn là anh hiểu tôi, nào, cạn ly, hai người uống cạn rượu trong ly. A Đỗ giả vờ vô tình đưa ra lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ nếu anh ở bên cô Ôn khó chịu đến vậy, chi bằng chia tay luôn đi. Dù sao với điều kiện của anh, tìm kiểu phụ nữ nào mà chẳng được. Hà cớ gì phải chịu ấm ức ở chỗ cô ta. Cách chương.